Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 143, cho ngủ say chi tỉnh lại, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy cả người phát trầm, linh khí khô kiệt, lại coi như bị người nào ôm, lại cũng không phải quen thuộc băng tuyết hơi thở, nỗ lực nhớ lại phía trước tình cảnh, thế này mới nhớ tới Cơ Như Yên bắt được nàng. Vì thế mở miệng nói, Cơ Như Yên, buông ra ta. Diệp Phi Trần cánh tay run lên, lạnh như băng thanh âm nói, là Cơ Như Yên thương của ngươi. Diệp Phi Trần, làm sao ngươi ở trong này? Tử Tăng Lăng nghi hoặc nói, Cơ Như Yên đâu? Ta không phải là bị nàng bắt được, chẳng lẽ ngươi đều không nhớ rõ lúc đó phát sinh chuyện? Diệp Phi Trần khóe môi câu ra một chút trào phúng, nguyên lai là Cơ Như Yên. Vì trạc diễm này nam nhân, ngươi thật sự là đem cái gì đều bồi đi vào. Uy, Diệp Phi Trần, ngươi có ý tứ gì? Tử Tăng Lăng tránh thoát nói, phóng ta xuống dưới. Diệp Phi Trần theo lời đem Tử Tăng Lăng buông, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi như bây giờ, có thể độc lập sinh tồn sao? Không phải là không có linh khí mà thôi. Chậm rãi ngồi xuống khôi phục lại không được, Tử Tăng Lăng cảm thấy mặt có chút đau, không khỏi vuốt ve mặt, lại đang tìm thấy một đạo lại khoan lại thâm sâu miệng vết thương khi. Mạnh cả kinh, mặt ta như thế nào? Hiện tại đã biết, Diệp Phi Trần nghiến răng nghiến lợi, các ngươi vì trạc diễm tranh giành tình nhân. Hiện thời mặt của ngươi thành như vậy, ta xem hắn còn muốn hay không ngươi? Tử Tăng Lăng tâm kinh hãi. Bắt lấy Diệp Phi Trần cánh tay nói, mau, mang ta đi cái có ánh sáng địa phương, lại tụ ra một mặt thủy kính cho ta xem đến cùng cái dạng gì. Có ánh sáng địa phương, Diệp Phi Trần đáy lòng trầm xuống, hơi hơi nhíu mày nói, tối nay ánh trăng vừa vặn. Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Tử Tăng Lăng mạnh ngẩng đầu, bằng thanh âm nhìn phía Diệp Phi Trần phương hướng, ngươi nói hiện tại có ánh trăng. Không là đưa tay không thấy năm ngón tay sao? Đúng vậy, nói ra những lời này khi, Diệp Phi Trần tâm cũng có chút không đành lòng, ta nhìn không thấy, Tử Tăng Lăng sắc mặt trắng bệch, lùi về sau hai bước, có lẽ còn có thể cứu chữa, Diệp Phi Trần lạnh lẽo nói, dù sao ngươi không phải là cùng. Trạc Diễm thân mật sao? Hắn là đường đường thiên tài luyện dược sư, cái gì thương không thể trị? Ngươi có cái gì rất lo lắng, ha ha, ngươi cho là Cơ Như Yên không thể tưởng được sao? Đã nàng dám bị hủy của ta dung, lại làm hạt của ta mất, kia thuyết minh, nàng có xác định nắm chắc, trạc diễm căn bản trị không hết ta, hoặc là có thể nói, như vậy tổn thương thiên hạ không ai trị được. Từ Tăng Lăng xoay người, nói, ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta hiện tại cái dạng này. Phòng chừng chỉ biết dọa người, một mình ngươi tại đây vùng hoang vu dã ngoại. Ngay cả linh khí đều không có, lại nhìn không thấy, ta nếu là bỏ lại ngươi, chẳng phải là rất tàn nhẫn. Diệp Phi Trần giữ chặt Tử Tăng Lăng cổ tay nói, xem như chỉ tàn tật A Miêu A Cẩu. Dưới loại tình huống này, ta cũng sẽ không thể mặc kệ. Tử Tăng Lăng giận dữ. Muốn bỏ ra. Diệp Phi Trần lại gắt gao chế trụ không tha, ngươi không cần phải xen vào ta nhường Trạc Diễm đi lại. Tử Tăng Lăng nói xong, theo không gian giới chỉ lấy ra thời gian chi tâm, đối với thời gian chi tâm nói, Trạc Diễm mần đi, vừa mới kêu tên Trạc Diễm. Thời gian chi tâm liền bị Diệp Phi Trần một phen cướp đi. Tiếp theo, đó là nói bóng gió châm chọc thanh âm, Trạc Diễm. Của ngươi nữ nhân ở trong tay ta, nếu như ngươi là đã tới chậm một bước, hậu quả ta cũng không dám cam đoan, ngươi có biết, Tử Tăng Lăng tư sắc ở Vô Nhai Đại Lục nhưng là số một số hai, Diệp Phi Trần. Ngươi đang nói cái gì? Tử Tăng Lăng muốn thưởng, lại căn bản không biết thời gian chi tâm ở nơi nào. Vừa chia tay, lại đụng đến Diệp Phi Trần ngực, chỉ phải chạy nhanh đưa tay rụt trở về, Trạc Diễm. Vừa mới là nói xong đùa, ta thích còn không kịp đâu, sẽ không tùy tiện sằng bậy. Tiểu Lăng Nhi, ngươi sợ ta làm cái gì? Diệp Phi Trần khoa trương nói, tuy rằng ta bộ dạng là Trạc Diễm đẹp mắt một chút. nhưng là ngươi cũng không cần nhanh như vậy ngã vào lòng a. Tử Tang Lăng tức giận đến nổi điên, người này quả nhiên là như vậy thật giận, chính là nàng ở trận pháp thiết không sau đó là giết hắn. Nàng cần tuân thủ hứa hẹn, bất quá, hôm nay thoát thân sau, nàng tất nhiên cách hắn rất xa, tốt nhất chết già không phân gặp. Trạc Diễm vừa mới bị hai vị hộ vệ uy hạ linh dược tỉnh lại. Phát hiện bản thân đang ở không bay nhanh, tốc độ trước nay chưa có mau, thậm chí vượt qua bản thân thể kia luồng lực lượng phát ra khi tốc độ. Các ngươi là người nào? Vì sao bắt cóc ta? Tuy rằng Luân vì tù nhân, nhưng như trước là nhất phái lạnh như băng mà cao không thể phàn thanh âm ni, điện hạ. Thuộc hạ bất đắc dĩ làm chi? Chúng ta này liền mang điện hạ rời đi Vô Nhai đại lục. Đi trước Cửu Tiêu Thiên vực, nữ hầu vệ giải thích nói. Cửu Tiêu Thiên vực, Trạc Diễm nhớ tới ân quỷ đại sư tiên đoán, liên tưởng đến ngày gần đây đủ loại, mình bạch tất nhiên cùng bản thân thể có liên quan. Vì thế nói, các ngươi là bởi vì ta thân thể kia đạo lực lượng mà bị hấp dẫn tới được. Điện hạ quả nhiên trí tuệ, thật là như vậy. Điện hạ thân phận rất cao, không thể tiếp tục ở Vô Nhai đại lục như vậy để vị diện địa phương. Cho nên, chúng ta tùy tôn chi lệnh, tiếp điện hạ về nhà. Điện hạ, trí tuệ, này ngữ khí thế nào cùng dỗ đứa nhỏ dường như, hắn đã 22 tuổi được chứ, thoạt nhìn cũng không trước mắt hai người này tiểu bao nhiêu. Chẳng lẽ hai người này thực tế tuổi bản thân lớn hơn nhiều? Tuy rằng, cho tới nay, hắn thật muốn biết bản thân thế, nhưng là Tử Tang Lăng bị Cơ Như Yên bắt đi, hiện thời sinh tử không rõ, hắn làm sao có thể yên tâm. Trạc Diễm vì thế nói, các ngươi buông ra ta thượng có một việc không có giải quyết, chờ giải quyết sau, tất nhiên đồng các ngươi trở về. Điện hạ thật có lỗi, tôn có lệnh, nếu là nhìn thấy điện hạ, khoảng cách liền đem điện hạ mang về. Không được có gì chậm trễ, nam thị vệ nói, cho nên. Thứ thuộc hạ không thể nghe theo, ta khả nhớ được. Các ngươi hai người phía trước chẳng qua là tính toán đến Vô Nhai đại lục đi cái quá trường. Hồ lộng các ngươi cái gọi là tôn. Trạc Diễm từ từ nói, ở một rừng cây sơn động chi. Ta chính tay nghe được, điện hạ, ngài là phía trước sơn động cái kia nữ nhân trượng phu. Nữ hầu vệ đạo trách không được chúng ta truy tung đến phụ cận liền mất đi rồi kia đạo hơi thở. Nguyên lai các ngươi dịch dung thành một đôi vợ chồng. Điện hạ, ngài ở trong này thành thân. Trạc Diễm gật đầu nói, không sai. Ta thê tử hiện thời bị người bắt đi. Các ngươi nếu là thật sự tôn ta vì điện hạ, liền cùng ta đi cứu nàng. Chuyện này có thể chậm trễ, nam thị vệ đột nhiên mở miệng nói tôn còn phân phó. Nếu là điện hạ ở thấp vị diện địa phương có gia thất, liền làm thuộc hạ đem kia nữ nhân giết lại hồi Cửu Tiêu Thiên vực. Điện hạ tương lai phu nhân, sớm chọn xong, chính là Cửu Tiêu Thiên vực xuất sắc nhất nữ tử, phi vị diện son tục phấn khả các ngươi nếu là giết nàng. Ta tất nhiên giết các ngươi. Trạc Diễm thanh âm giống như mang theo phiến băng tuyết. Cái gì Cửu Tiêu Thiên vực? Hắn đột nhiên không nghĩ cởi bỏ của hắn thân thế chi mê. Thuộc hạ sớm có sở liệu, đến lúc đó tất nhiên nền cổ chịu lục. Hai gã thị vệ đồng thời nói, tốt lắm, buộc hắn thật không? Trạc Diễm tâm thần trầm xuống, đang muốn làm bộ tự đoạn kinh mạch, lại đột nhiên bị hai gã thị vệ chế trụ, một tia khí lực cũng không. Nữ hầu vệ lạnh nhạt nói, điện hạ, chúng ta cũng là người từng trải. Sống mấy trăm năm, cái gì chưa thấy qua, ngài hảo hảo phối hợp hảo, ngài hiện tại khả năng không muốn, chờ ngài trở lại Cửu Tiêu Thiên vực, nhìn thấy hết thảy sau, tất nhiên hối hận hôm nay hành động. Hết chương.